Anh Động Tâm, chương 12, Người Được Chọn. Góc truyện audio.com. Edit, Mèo Lui, Thích Mẫn Hạo không phục. Không phục thì làm sao? Không phục thì gọi lại lần nữa. Anh ta kìm nén cơn tức gọi điện thoại lại cho Mạc Minh. Cũng không ngờ đến đối phương lại tắt máy. Mẹ nó, dám đùa giỡn với mình sao? Cậu được rồi, anh ta chưa bao giờ đùa giỡn thắng cậu ta lần nào. Thích Mẫn Hạo không có cách gì. Đành phải tức giận cất điện thoại đi. Nhưng mà, anh ta tỉnh táo lại. Bắt đầu ngồi suy nghĩ. Vì tiện tìm người, chắc chắn là không được. Hai tiểu gia hỏa sợ người lạ. Cũng không hẳn là bọn chúng sợ người lạ. Ngược lại mới đúng, anh ta lo lắng người tìm được sẽ sợ bọn họ. Nên biết, hai tiểu tử này, một khi không thích người này, dù người đó có hái sao trên trời dâng cho bọn chúng. Bọn chúng cũng không nhìn người này một cái. Đứa làm anh trai, là tiêu bản nhỏ của Mạc Minh, sẽ trực tiếp từ chối cách xa người ngoài vạn dặm. Đứa làm em trai, ngoài mặt thì ngây thơ, nhưng có thể ở sau lưng vô tình hay cố ý làm chuyện xấu với người đó. Dỗ ngon dỗ ngọt làm nũng người đó. Lừa dối người đó đến xoay vòng, bị cậu bán còn thay cậu kiếm tiền, người bình thường, có thể chịu đựng được sao? Cho nên, trước đây có người thay thế mẹ Ngô, bị hai tiểu tử này dọa mà bỏ chạy, chính vì không chịu nổi, bị bệnh tâm thần, thần kinh hề hề, cuối cùng là cuốn gói rời đi, thật vất vả xem như có mẹ Ngô làm hậu thuẫn, nhưng bất ngờ trời có mây có gió, bây giờ hậu thuẫn này ngã xuống. Anh ta nên tìm người nào chăm sóc Mạc Du? Mạc Nhiên đây, im lặng suy nghĩ một lát, trong đầu Thích Mẫn Hạo đột nhiên lóe sáng. Đúng vậy, có một người, có lẽ miễn cưỡng có thể thử một lần. Anh ta vội vàng lấy điện thoại di động ra, tìm tên Mạc Minh, vừa mới đưa điện thoại đến tai. Anh ta đột nhiên nhớ, người ta đã tắt máy rồi. Đô, đô, đây là sao chứ? Khi điện thoại truyền tới âm thanh trò chuyện, mắt Thích Mẫn Hạo trợn lên, người này, vì tránh anh ta mà tắt điện thoại nửa tiếng sao? Alo, nhưng mặc kệ thế nào, Mạc Minh lại nhận điện thoại của anh ta, vừa nãy cậu cúp điện thoại của tớ sao? Thích Mẫn Hạo ngẩn người chớp mắt một cái, mau chóng chất vấn để chút giận. Hết pin, được rồi, anh ta không lường trước được nguyên nhân này, trách lầm người nên Thích Mỗ không còn kiêu căng, cách ha ha hết pin sao? Thế vậy chúng ta nói chuyện chính, được không? Mạc Minh thấy anh ta dịu dàng nói cảm thấy chán ghét. Nhưng trên mặt vẫn không biến sắc, việc kia tớ cẩn thận suy nghĩ kỹ. Cảm thấy có một người, có thể làm bảo mẫu mới của Mạc Du và Mạc Nhiên. Ai, chính là người đưa Mạc Du về nhà và cứu mẹ Ngô kỳ diệu đó. Mạc Minh hiển nhiên không ngờ tới, Thích Mẫn Hạo sẽ đề cử kỳ diệu chăm sóc con trai anh. Anh im lặng một lát, những ý nghĩ trong đầu nhanh chóng tổng hợp lại, mở miệng nói, có hai vấn đề, thứ nhất, người này sẽ không biết làm món ăn, giặt quần áo, chăm sóc đứa trẻ, thứ hai, nhìn thì biết, cô ấy là học viên sắp tốt nghiệp điện ảnh Z, tại sao cô ấy phải buông tha tiền đồ thật tốt của mình, tới giúp cậu chăm sóc hai đứa bé kia chứ, khóe miệng Thích Mẫn Hạo giật giật. Anh ta biết Mạc Minh sẽ ném ra một chuỗi vấn đề cho anh ta mà. Hai vấn đề cậu nói này, chắc chắn có tồn tại. Cho nên, tớ còn phải hỏi thử một chút chứ. Cậu cảm thấy, đáp án khẳng định là bao nhiêu phần trăm? Mạc Minh không mặn không nhạt hỏi ngược lại một câu. Thích Mẫn Hạo nhếch miệng. Xác suất là nhỏ, chúng ta không thử một lần. Làm sao biết không được chứ? Từ trước đến giờ tớ không bao giờ làm việc gì có xác suất thành công thấp. Cho nên việc này mới rơi xuống trên đầu tớ. Nội tâm Thích Mẫn Hạo rỉ máu. Tớ làm, cậu yên tâm, những chuyện không chút ý nghĩa nào như này, để tớ làm. Mạc Minh im lặng, làm phiền cậu rồi, may mà mấy chữ cuối cùng. Cũng trấn an được Thích Mẫn Hạo. Người đàn ông được vuốt lông cúp điện thoại, gửi cho Mạc Minh một tin nhắn. Hỏi anh số điện thoại của Kỳ Diệu. Chuyện này cũng thật là khéo. Ban ngày Kỳ Diệu vì chuyện của mẹ Ngô mà gọi điện thoại cho Mạc Minh. Cũng không may trong lúc trò chuyện anh đã lưu số điện thoại này lại. Thích Mẫn Hạo không cần hao phí quá nhiều sức lực. Trực tiếp lấy số đối tượng từ trong tay Mạc Minh. Việc này trời cao đã có sự sắp xếp rồi đó. Cùng lúc đó, anh ta còn phát hiện ra một chi tiết. Vì nghe khẩu khí của Mạc Minh, cho rằng Kỳ Diệu không có khả năng là người thay thế mẹ Ngô. Nhưng kỳ lạ chính là, anh chỉ ra đạo lý khách quan bên trong, mà không tỏ ra nửa điểm chủ quan phản cảm. Nói cách khác, anh không bài xích một cô nương trẻ tuổi trở thành bảo mẫu nhỏ của con trai anh sao? Thích Mẫn Hạo cảm thấy, anh ta hình như phát hiện ra gì đó. Chỉ là, phát hiện này không có nhiều vấn đề lắm. Anh ta nghĩ, bây giờ anh ta không nên nghĩ quá nhiều. Lấy điện thoại di động gọi cho số điện thoại Mạc Minh vừa gửi. Treo máy đợi người nghe. Alo, anh là, chuông reo một lát, bên kia mới có người nhận. Có thể Thích Mẫn Hạo mới nghe giọng nói này. Anh ta mơ hồ cảm thấy giọng nói không giống với ban ngày. Xin hỏi cô là Kỳ Diệu sao? Anh ta hỏi dò, tôi là bạn cùng phòng của cô ấy. Anh là ai? Không trách được giọng nói không giống. Có thể bảo cô ấy nghe điện thoại được không? Người đàn ông tránh không trả lời. Tề Tâm Hân cảm thấy bất mãn. Diệu Diệu, đừng dọn nữa. Có người tìm cậu này. Vì nghĩ như vậy, cô ấy vẫn bỏ di động của bạn tốt xuống. Dướn cổ, đến phòng ngủ lớn tiếng gọi Kỳ Diệu còn đang bận việc. Nếu không phải Kỳ Diệu đang bận quét dọn vệ sinh, cô ấy sẽ không giúp Kỳ Diệu nhận điện thoại. Nhưng mà người đàn ông này là ai? Không phải là người không đứng đắn, muốn chiếm tiện nghi của Kỳ Diệu đấy chứ. Tề Tâm Hân hiểu, Kỳ Diệu đang bận rộn tìm việc làm, cô cũng nhờ người giúp đỡ lưu ý, đáng tiếc, đến nay vẫn không tìm được công việc thích hợp, cho nên, cô ấy thật sự rất lo lắng Kỳ Diệu sẽ bị người có ý đồ xấu lừa. Dù sao, giới giải trí này, có rất nhiều chuyện xảy ra. Không biết được, Tề Tâm Hân đang nghĩ ngợi lung tung. Bên kia, Thích Mẫn Hạo là phần tử khả nghi hai mắt tỏa sáng. Kỳ Diệu đang dọn dẹp sao? Nhìn qua không nghĩ rằng cô sẽ biết dọn dẹp nhà. Đúng là một em gái chịu khó. Chợt nghĩ đối phương rất phù hợp với yêu cầu của mình. Thích Mẫn Hạo càng thêm dũng cảm. Cho nên lúc Kỳ Diệu cởi bao tay đến nghe điện thoại. Anh ta nói rõ thân phận của mình rồi đi thẳng vào vấn đề. Hỏi cô mấy ngày tới có rảnh không? Muốn mời cô ăn bữa cơm. Hôm nay hơi vội, em đưa Mạc Du về nhà. Còn cứu mẹ Ngô, bọn anh còn chưa kịp cảm ơn em. À, không cần không cần, tiện tay mà thôi. Hiện tại dì Ngô đã tốt hơn chưa? Em yên tâm, không có gì đáng ngại. Chỉ cần tĩnh dưỡng một thời gian. Kỳ Diệu, em đừng từ chối. Không mời em một bữa cơm để cảm ơn, bọn anh làm sao có thể vui vẻ được. Kỳ Diệu cảm thấy hơi khó xử, ảnh đế quốc dân này bày mưu đặt kế bảo người đại diện của anh ta mời cô ăn cơm mặc dù cô cảm thấy chuyện tốt cô làm không đáng giá nhắc tới. Nhưng mà, người khác thành tâm mời cô kiên trì từ chối, không phải sẽ làm ảnh đế mất mặt sao? Nghĩ như vậy, cô cuối cùng đồng ý, xem như là đi gặp mặt người quen. Cách chương.